Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 197, yếu. Liền là nguồn gốc của tội lỗi. Giống, thấy Trần Binh công kích, dũng giả Sly cũng không cam chịu yếu thế. Nó giống to một tiếng, dùng nham ngọn lửa cánh khẽ vỗ. Pixel hạt oanh tạc kỹ năng. Liền hướng về phía trước ma thần cuồng đánh tới, giải tỏa nhị giai giải mã gen ADN về sau. Dũng giả Sly thi triển pixel hạt oanh tạc kỹ năng, tự mang ngọn lửa thuộc tính, nổ tung lúc tạo thành tổn thương tăng lên 30%. Kết quả chính là pixel hạt oanh tạc kỹ năng tổn thương, lập tức liền vượt qua 2 vạn, bên trên 10 cái ma thần. Bị dũng giả Sử Lai hung hăng oanh tạc một vòng, Irina cũng không có nhàn rỗi. Nàng vung tay lên, tại trước người nàng liền hiển hiện hàng loạt màu đen gai nhọn. Giống mưa tên như thế bao phủ bầu trời ma thần. Nàng không giống Trần Binh cùng dũng giả Sly. Toàn thân thuộc tính trạng thái nổ tung nhiều lắm. Chỉ là dùng nguyên thủy thuộc tính công kích, nhưng liền xem như thế. Những này màu đen gai nhọn tổn thương cũng vô cùng cao. Đánh chúng liền sẽ bị đánh mất một vạn da mặt tổn thương. Trần Binh, Irena cùng dũng giả Sly quần thể tổn thương cộng lại, không thể nghi ngờ là tương đối khả quan. Mấy cái ma thần cùng dây mây cự nhân, bên trong công kích nhiều lần một chút, lập tức liền rơi mất hơn 10 vạn sinh mệnh. Song phương mục tiêu lẽ ra đều là tử thủy tinh các nàng. Bỏ qua Trần Binh tồn tại, nhưng bị Trần Binh bọn hắn lập tức đánh ra nhiều như vậy tổn thương. Hai bên đều chú ý tới Trần Binh, ngăn lại hắn, không cần hắn vướng bận. Ma thần bên trong, hình thể nhất to lớn ma thần thủ lĩnh, ngắm nhìn Trần Binh, trầm giọng nói ra, vâng, sám vụ đại nhân. Một tên ma thần nhận được mệnh lệnh, phương hướng xoay một cái, hướng về phía Trần Binh bay tới, dây mây cự nhân bên kia. Cũng giống như vậy, có một cái dây mây cự nhân tại hướng về phía Trần Binh chạy tới. Trần Binh này là cố ý vi chi, hắn là nghĩ tận lực đem dây mây cự nhân cùng ma thần đều là kéo qua. Nói như vậy, từ thủy tinh các nàng có lẽ có cơ hội chạy trốn. Trần Binh sử dụng pixel năng lượng cung, từng nhánh mũi tên thật nhanh bắn ra, đánh đang bay qua tới ma thần cùng dây mây lớn trên thân người. Mỗi một tiễn đều đánh ra hơn một vạn tổn thương hết sức khả quan, nếu có thể vẫn đứng phát ra, dùng hắn dưới mắt tốc độ, muốn đánh 2 triệu tổn thương cũng không khó, nhưng đối mặt nhiều như vậy boss cấp kẻ địch. Nghĩ một mực công kích căn bản cũng không khả năng. Hắn không chỉ có muốn tránh né công kích, còn phải xem thời cơ tiếp nhận công kích cùng uống thuốc khôi phục sinh mệnh. Dùng thỏa mãn huyết sắc thời gian biến thân điều kiện, kỹ năng tự do, trọng lực áp chế, bay tới ma thần hoàn toàn không né tránh. Mặc cho Trần Binh công kích, ma thần HP quá dài. Trước đây lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương HP đều là có ngàn vạn chi cự. Hiện tại xuất hiện mỗi một cái đều không hề yếu. Trần Binh cứ việc tổn thương cao đến kinh người, nhưng vẫn là không uy hiếp được ma thần tính mệnh. Này ma thần chống đỡ Trần Binh, dũng giả Sly, còn có Ailena công kích. Đi vào Trần Binh trước mặt, ngang nhiên phát động kỹ năng. Trần Binh muốn trốn tránh. Nhưng một chiêu này là lớn phạm vi lớn kỹ năng, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn thấy thân thể chìm xuống, giống nặng nề khối sắt, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ta đi, đây là cái gì quỷ kỹ năng? Trần Binh vội vàng nhìn về phía nhân vật trạng thái, thấy trên người hắn nhiều một cái 10 lần trọng lực mặt trái hiệu quả. Này trọng lực mặt trái hiệu quả. Chỉ cần hắn không đi ra trọng lực áp chế phạm vi, hiệu quả liền sẽ một mực tồn tại. Nhưng hắn động đều không động được, muốn làm sao đi ra ngoài? Loại này cường lực khống chế kỹ năng, không đáp sẽ dễ dàng như thế xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ lại là nội dung cốt truyện giết? Nội dung cốt truyện giết phần lớn thời gian đều là boss cùng quái vật nội dung cốt truyện giết. Nhưng người chơi nội dung cốt truyện giết cũng không phải số ít. Nhưng nói đùa cái gì? Ai quản ngươi có đúng hay không nội dung cốt truyện giết? Mắt thấy theo dây mây cự nhân chạy tới. Mặt đất dây mây cũng là lan tràn mà đến. Muốn cuốn lấy Trần Binh. Bạo lực va chạm. Trần Binh không có ngồi chờ chết. Trực tiếp sử dụng bạo lực va chạm. Chính hắn đi. Đi không được. Nhưng bạo lực va chạm là kỹ năng. Dù sao cũng nên có thể động đi. Trần Binh hiển nhiên là dùng đúng kỹ năng. Trọng lực áp chế quả nhiên vẫn là không áp chế nổi bạo lực va chạm. Cứ việc bạo lực va chạm tốc độ cũng là chậm rất nhiều rất nhiều. Theo bình thường so tựa như là động tác chậm, nhưng Trần Binh vẫn là nương tựa theo bạo lực va chạm kỹ năng. Từ đó vọt ra, oanh, nhưng ngay lúc này, mặt đất ầm ầm vang lớn, phảng phất địa chấn như thế, xuất hiện từng đảo to lớn vết rách. Trần Binh ngay tại một vết nứt bên cạnh, hắn kém chút liền bay thẳng tiến vào đột nhiên nứt đi ra mặt đất khe hở bên trong. Hắn không có xông vào vết nứt, nhưng nháy mắt sau đó, khe hở bên trong liền có hàng loạt dây mây xen lẫn mà thành xúc tu cuồng đưa ra ngoài. Cầm lấy Trần Binh, còn có liền là từng cái ma thần, một gốc cổ xưa đại thụ, khoảng cách theo vô số rễ cây dây mây, từ dưới mặt đất sinh trưởng mà ra. Đáng giận, cây đứng đầu vậy mà tới, nó là làm sao qua được? Có trời mới biết. Nhanh, những cái kia bảo thạch người mấy cái bị bắt, chúng ta nhất định phải đoạt các nàng tới. Hơn 10 ma thần, thấy cái kia cổ xưa đại thụ, từng cái vẻ mặt đều là chìm xuống. Hết sức hiển nhiên, cái này, cây đứng đầu, thuộc tính thực lực hết sức kinh khủng. Liền bọn hắn đều dị thường cố kỵ, Trần Binh mới ra trọng lực áp chế, vì tránh né cây đứng đầu công kích. Hắn vội vàng lui lại, từ thủy tinh tỉ tỉ. Tại khi lui về phía sau, Trần Binh đột nhiên nghe được Đô Lo kinh hô. Trần Binh trong lòng giật mình, vội vàng nhìn tới, sau đó thấy từ thủy tinh các nàng dưới chân, cũng là đã nứt ra một đường to lớn vết nứt. Từ thủy tinh các nàng mặc dù muốn tránh, nhưng khe hở bên trong đồng dạng vươn từng sợi dây mây. Lập tức trói lại các nàng. Đô Lo, Hồng Bảo Thạch mấy cái không có bị trói chặt, tại vội vàng lui lại, nhưng ở các nàng bản lĩnh, mấy cái ma thần đột nhiên xuất hiện, một tay một cái, bắt lấy Hồng Bảo Thạch các nàng. Hơn 10 bảo thạch mỹ nữ, loại trừ Đô Lo, còn lại ở đây trong nháy mắt, toàn bộ bị bắt, đi, cây đứng đầu còn muốn đem người tòng ma thần thủ bên trong đoạt tới. Nhưng chúng ma thần bắt được người về sau, hoàn toàn không để ý tới cây đứng đầu, chừa lại vài người đoạn hậu, bắt lấy người mang người, hướng bầu trời cơ giới con nhện phi thuyền bay trở về. Cây đứng đầu biết đuổi không kịp, nó không có tiếp tục đuổi, ngược lại nắm lấy tử thủy tinh các nàng, muốn lùi về khe hở bên trong. Tử thủy tinh tỉ tỉ, Đô Lo lo lắng hô to. Hết thảy bảo thạch tộc nhân đã là bị bắt, chỉ có Đô Lo ngoại lệ, vô luận là ma thần, vẫn là thực vật boss một phương, đều là không có bắt Đô Lo ý đồ, giống như Đô Lo cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Nhưng cây đứng đầu tốc độ quá nhanh, từ thủy tinh các nàng chớp mắt liền từ khe hở bên trong biến mất. Từ thủy tinh đã vô pháp trả lời Đô Lo, bắt người chủ lực biến mất. Ma thần cùng dây mây cự nhân đi theo rút lui. Này nhân loại người mạo hiểm hủy đi chúng ta lưu lại phi thuyền cùng ma thần chủ. Kém chút hỏng đại sự của chúng ta. Lần này cướp người không bằng cây đứng đầu. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là hắn. Không thể bỏ qua cái tên này. Nhưng ma thần cũng không muốn cứ như thế mà buông tha Trần Binh. Có ma thần đã từ lôi thương ma thần truyền trở về tin tức nhận ra Trần Binh. Biết ma thần trụ là Trần Binh hủy đi, cây đứng đầu có thể tới, đại ma thần tới không được. Tuyệt đối là Trần Binh hủy đi ma thần trụ nồi, ta lưu lại giết hắn. Đôi kia Trần Binh thực hiện trọng lực áp chế ma thần. Chủ động lên tiếng nói, tốt, nhiều đặc biệt, hắn liền giao cho ngươi. Ma thần tùy theo rút lui, bầu trời con nhện phi thuyền nhoáng lên, cứ thế biến mất không thấy. Về phần dây mây cự nhân, đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía lập tức trở nên trống rỗng, loại trừ Trần Binh, Ayana, cũng chỉ có Đô Lo một người. Trần Binh vẻ mặt thật không tốt, cứ việc liền trước mắt tới tình huống đến xem. Tử Thủy Tinh các nàng bị bắt, là người chơi tuyệt đối không cách nào ngăn cản nội dung cốt truyện. Nhưng Tử Thủy Tinh các nàng đối Trần Binh mà nói không phải bình thường NPC. Các nàng tại trước mắt hắn bị bắt. Mà bắt người người, còn muốn lưu lại giết hắn. Ma Phương, Đồ Lò đầy nước mắt nhìn qua Trần Binh. Đừng sợ, Tử Thủy Tinh các nàng không có việc gì. Người trước tiên lui qua một bên, chờ ta giết cái tên này lại nói. Năm xưa lấy lại tinh thần, nói với Đồ Lò, hừ, rốt nát nhân loại, liền ngươi còn muốn giết ta. Người căn bản cũng không biết sự cường đại của ta. Chúng ta là trời cùng đất khác biệt. Nhiều đặc biệt cười lạnh nói. Trần Binh không có cùng nhiều đặc biệt nói nhảm. Hắn mặt lạnh lấy, lôi kéo pixel năng lượng cung. Một tiễn cuồng bắn xuyên qua. Giống, dũng giả Sly cũng là hét lớn một tiếng. Cự kiếm bổ vang nhiều đặc biệt. Một bên Ayana cũng không nói chuyện. Giống quỷ ảnh vây quanh nhiều đặc biệt sau lưng. Vây quanh nhiều đặc công kích, nhiều đặc biệt mặc dù là ma thần, có cánh, biết bay, nhưng vô luận là Trần Binh, dũng giả Sly, vẫn là Ayana, đồng dạng biết bay, trong lúc nhất thời, nhiều đặc biệt HP cuồng mất, muốn chết, nhiều đặc biệt lớn giận, vung tay lên, mười mấy quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, hướng về phía Trần Binh đám người đập tới. Trần Binh nhìn một cái, thân hình chớp động, nhưng giống như là không tránh kịp, vẫn là bị một khỏa quang cầu đánh trúng, lập tức rơi mất hơn 7.000 sinh mệnh, kém chút liền bị miểu sát. Nhiều đặc biệt thấy này, trong mắt càng là miệt thị, hắn biết rõ bọn hắn cướp đoạt bảo thạch tộc nhân không phải chính nghĩa gây nên, nhưng yếu liền là nguồn gốc của tội lỗi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.